Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, tà thần vô địch. Không thể chiến thắng, điện thoại là Trác Đông Lai đánh tới. Trác Đông Lai ở trong điện thoại nói cho Long Vương nói. Chu Trạch Dai lẻ loi một mình, xâm nhập lão thành khu hỗn loạn nhất Ngô Đồng ngõ nhỏ. Muốn lấy lực lượng một người, đơn thương độc mã bình định lão thành khô cục diện hỗn loạn. Há, nói rõ tiểu tử này, còn có chút huyết tính. Chu Trạch Dai hành động, tựa hồ đã sớm tại Long Vương trong dự liệu. An ủi, yên tâm đi, không có việc gì, Côn Ngô phái đi ra người. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong lời nói. Môn phái này đã sớm diệt tuyệt mấy trăm năm. Trác Đông Lai cũng không biết Chu Trạch Dai thân phận chân thật. Trước lúc này, Long Vương từng phân phó hắn, gọi hắn cho Chu Trạch Dai tuyên bố nghị định bổ nhiệm. Chỉ mặt gọi tên bổ nhiệm một cái tên là Chu Trạch Dai người trẻ tuổi. Thế chỗ thượng quan tường vi chức vụ, đảm nhiệm lão thành khu sở cảnh sát chức cục trưởng. Hắn bản năng coi là Chu Trạch Dai cũng là Long Hồn thành viên. Nếu là Chu Trạch Dai lần này chủ nghĩa anh hùng cá nhân hành động bên trong gặp bất trắc, hắn cũng lo lắng Long Vương tìm hắn để gây sự. Cho nên tại tiếp vào Hứa Quốc Trương báo cáo lúc, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đem việc này hồi báo cho Long Vương, trưng cầu Long Vương ý kiến. Vương gia ý là ta có thể không đếm xỉa đến. Trác Đông Lai trần chờ, tâm thần bất định bất an truy vấn. Tại quyền lực một tay che trời Long Vương trước mặt, hắn Trác Đông Lai chỉ là cái nho nhỏ con kiến hôi. Long Vương một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền thành cặn bã. Cho nên, Trác Đông Lai nhất định phải liên tục xác nhận, Chu Trạch Dai sinh tử không liên quan đến mình. Hắn có thể tại sau này 5 tháng bên trong gối cao không lo. Long Vương tức giận hừ lạnh nói. Đúng, phát sinh ở lão thành khu bất cứ chuyện gì cũng không liên can tới ngươi, cũng không cần ngươi nhúng tay. Ngươi có thể trang làm cái gì cũng không biết, không ai dám tìm ngươi phiền phức. Cái này ngươi yên tâm đi. Yên tâm, yên tâm, ta lúc này rốt cục yên tâm. Trác Đông Lai như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Kích động có chút nói năng lộn xộn không ngớt lời đáp lại nói. Sau khi cúp điện thoại, Long Vương nhịn không được cười lạnh tự lẩm bẩm. Ai có thể tưởng tượng được đến, năm đó đi theo tà thần tung hoành thiên hạ Trác Đông Lai, bây giờ cũng biến thành như vậy nhu nhược sợ hãi, nhát như chuột. Ai, Phạm Vi, thật sẽ cải biến một người a. Trác Đông Lai, ngươi đã không còn là năm đó Trác Đông Lai, thì ngươi bây giờ loại trạng thái này, muốn bo bo giữ mình, sớm muộn sẽ bị người cho chơi chết. Ai bảo ngươi tiến vào cái vòng này, hết lần này tới lần khác còn cùng tà thần mắt đi mày lại, thầm thông xã giao, chấm ngoặc kép. Cái này thời điểm Trác Đông Lai đang ngồi ở trong nhà phòng khách trên ghế salon, trong ngực ôm lấy như hoa như ngọc lão bà Xuân Hiểu. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Gợi cảm thành thục đến không gì sánh được Xuân Hiểu quay đầu trắng liếc một chút mặt buồn rười rượi Trác Đông Lai, có chút bất mãn hỏi. Không phải liền là chỉ là một cái Long Vương sao? Hắn làm khác hồn chủ, ngươi làm ngươi sở trường. Giữa các ngươi nước giếng không phạm nước sông, thân thể tại khác biệt trận doanh, dù là ngươi cùng hắn đối nghịch, nàng cũng không dám đem ngươi thế nào. Trác Đông Lai cao to mạnh mẽ mặt chữ quốc hình phía trên hiện ra một vệt không che giấu được ủ rũ cùng bất đắc dĩ, cười khổ nói, lão bà, sự tình nào có ngươi muốn đơn giản như vậy? Long Vương cùng tà thần, ta một cái đều không thể trêu vào, chỉ có thể kẹp giữa. Tình thế khó xử, thần tiên đánh nhau, hết lần này tới lần khác muốn đem ta loại này phạm nhân liên lụy đi vào. Ngươi nói ta có oan hay không a? thân thể ở quan trường Xuân Hiểu, đương nhiên biết Long Vương quyền thế lớn bao nhiêu. Nàng vừa mới nói như vậy, thực cũng là vì an ủi Trác Đông Lai mà đến. Lão công, nếu như tà thần cùng Long Vương thật đòn khiêng phía trên, người hội đứng tại một bên nào? Xuân Hiểu thanh âm đột nhiên đè thấp xuống tới, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, nhỏ giọng trưng cầu Trác Đông Lai ý kiến. Năm đó sự kiện kia là Long Vương bốc lên, liên lụy đến rất nhiều người. Đáng sợ nhất là bởi vì sự kiện kia dẫn đến tà thần Tạc Thiên Bang phong tiêu tan tản mát, nguyên khí đại thương, mà tà thần cũng đi xa ở nước ngoài, lưu vong nhiều năm. Lấy tà thần có thù tất báo tính tình, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Long Vương cùng Long Hồn, hai người bọn họ đòn khiêng phía trên là sớm muộn sự tình. Trác Đông Lai thở dài ra một hơi, cau mày, trầm ngâm vài giây sau, mới lo lắng nói, ngươi cảm thấy ta cái kia lựa chọn thế nào? Đương nhiên là lựa chọn đứng tại tà thần bên này nha. Xuân Hiểu long lanh trong đôi mắt, rạng rỡ phát sáng, rất nghiêm cẩn đáp lại nói, tà thần những năm này giấu tài, nằm gai nếm mật, đơn giản chính là vì báo thù. Hắn lần này trở về, khẳng định tập kết lực lượng cường đại. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, biển cửu thống lĩnh Thanh Long hội 50.000 thành viên tất cả đều sẽ nghe hắn điều khiển. Còn có năm đó Tạc Thiên Bang, U Linh Đảo hai cỗ thế lực còn sót lại bộ hạ cũ, chỉ cần tà thần vung cánh tay hô lên, liền có thể tất cả đều tụ tập đến dưới trướng hắn. Mà bên cạnh hắn càng có Liễu Thiên Diện, Bán Duyên Quân, Đường Hiểu Đằng, Tiếu Đông Lâm, Vinh Trúc Bá Thiên cái này tuyệt đỉnh cường giả, còn có Ngũ Khải, Hai Hàng, Hải Cửu những thứ này nhất lưu cao thủ đi theo hai bên. Xem xét lại Long Vương bên kia, lại có bao nhiêu cao thủ? Long Vương sau lưng, đơn giản là có quốc gia lực lượng mà thôi. Ở trong mắt tà thần, thật sự là không chịu nổi một kích. Tà thần tự thân còn có bao nhiêu tiềm lực, ai cũng không biết. Đừng quên, tà thần cái kia chưa bao giờ gặp mặt, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong mỹ nhân sư phụ. Nếu là tà thần gặp nạn, lại làm sao có thể ngồi yên không để ý đến? Trác Đông Lai thoáng cái rộng mở trong sáng, trầm giọng nói cách khác, tà thần có thể lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Long Vương. Tà thần mỹ nhân sư phụ có thể nói là trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân, thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được. Phía Tây nhiều ít quốc gia lãnh tụ muốn có được mỹ nhân sư phụ che chở, nhưng đều bị vô tình cự tuyệt. Ở cái này trên địa cầu phàm là có thể được đến mỹ nhân sư phụ trông nom gia tộc, đều có thể trở thành đỉnh cấp hào môn, thiên kinh hoàng gia, đơn giản là mỹ nhân sư phụ một câu thì theo chán nản gia đình nghèo khốn, tại vô cùng trong thời gian ngắn, lắc mình biến hóa, trở thành thiên kinh đệ nhất đại gia tộc. Xuân Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, thon dài trắng, tích thon dài ngọc, chỉ theo Trác Đông Lai trước ngực xẹt qua, đem Trác Đông Lai áo sơ mi cúc áo, một hạt giải khai, ôn nhu nói, lúc này ngươi thạo a. Nếu người nào muốn theo tà thần đối nghịch, vậy cũng chỉ có không chết cũng bị thương kết cục. Lên trời dễ dàng, vào biển dễ dàng, hám sơn dễ dàng, duy chỉ có diệt tà thần khó. Tà thần vô địch, không thể chiến thắng. Hiểu, hiểu. Trác Đông Lai giống như tại trùng điệp trong đêm tối, đột nhiên nhìn đến bầu trời khải minh tinh, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Liên tục gật đầu, một hai bàn tay to tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trượt vào Xuân Hiểu trong cổ áo, hoặc nhẹ hoặc nặng cảm thụ lấy Xuân Hiểu trước ngực, cái kia một đôi ầm ầm sóng dậy mỹ diệu phong cảnh. Rất nhanh, hai người thì biến thành không đến mảnh vải người nguyên thủy, chặt chẽ không thiếu sót giúp vào với nhau, lẫn nhau quấn lấy nhau, lẫn nhau thăm dò trên người đối phương bí mật. Xuân Hiểu trắng non như mỹ ngọc uyển chuyển thân thể, đường cong lộ ra, xuất ngũ về sau những năm này, sống an nhàn sung sướng hậu đãi sinh hoạt, làm cho thân thể nàng bảo dưỡng thật tốt, mỗi một tấc da thịt đều bộc lộ ra, bóng nước lộng lẫy, thổi, đạn có thể phá, hướng Trác Đông Lai phát ra câu hồn đoạt phách triệu hoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?